Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Thực ra Kỷ Hoàng Tu tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Mani hắn xuất sinh trùng cửu. Kia thiên vốn là dương khí rất nặng. Nếu như chỉ là ngày sinh cũng liền thôi. Lệch hắn lúc rơi xuống đất là buổi trưa chính giữa. Một ngày dương khí mãnh liệt nhất trong nháy mắt đó. Mà lại là tại một cái dương khí tương đối đủ địa phương rơi xuống đất. Đủ loại dưới sự trùng hợp. Là được thành hắn hiện tại mệnh cách. Lão thiên hậu ái hắn. Nếu như loại này trùng hợp là tại tiết đoan ngọ. Nói không chừng. Hắn xuất sinh liền sẽ bị dương khí đốt bị thương tam hồn thất phách. Một mệnh ô hô. Bởi vì tiết đoan ngọ là trong một năm. Dương khí nặng nhất một ngày. Dương khí tuy tốt. Nhưng vật cực tất phản. Quá nặng đi dù là thân thể gánh vác được. Linh hồn cũng sẽ thụ tổn thương. Trước đó nói hắn khắc vợ. Chính là hắn dương khí quá nặng. Bình thường nữ nhân cùng với hắn một chỗ. Không được bao lâu liền sẽ âm dương mất cân đối. Cuối cùng chết bởi tật bệnh. Mà nàng, xuất sinh đông chí, kia thiên cùng thuộc âm lịch. Chỉ so với nửa tháng 7 hơi tốt một chút. Nếu như nàng sinh ra ở nửa tháng 7, kia ba nàng cùng đại bá coi như có bản lãnh đi nữa. Vậy đoạt không trở về cái mạng nhỏ của nàng. Muốn thế nào mới có thể suy yếu ta dương khí? Kỷ Hoàng Tu biết mình dương khí nặng. Chu đại sư cũng là nói như vậy. Hắn liền kỳ quái. Không đều nói dương khí nặng người. Không dễ dàng dính mấy thứ bẩn thỉu sao? Vì sao lệch hắn liền gặp quỷ? Cổ sơ tình. Như vậy đi. Ngươi tạm thời ở lại nơi này. Chờ ta xử lý tốt chuyện của ta sau. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hắn có thể giúp ngươi. Dưới mắt nàng còn phải phá mệnh cách của mình. Đợi nàng mệnh cách phá. Liền mang cái này dương khí nặng ra hỏa đi gặp đường huynh. Dù sao hắn dương khí nặng. Đôi bên cùng có lợi. Đem dương khí độ một chút cho đường huynh. Đường huynh hẳn là có thể khôi phục bình thường. Cái này muốn đổi thành là những người khác. Cổ sơ tình cũng không dám to gan như vậy. Dù sao, đường huynh cổ diệu thiếu dương khí không phải một chút điểm. Muốn bổ túc 20 năm sói mòn dương khí. Người bình thường căn bản lại không được. Nhưng nếu là trước mắt cái này họ Kỷ. Vậy liền không thành vấn đề. Kỷ Hoàng Tu không biết cổ sơ tình đang có ý đồ gì. Bất quá coi như biết. Hắn cũng không để ý. Hắn là thật bị những cái này A Phiêu dọa cho sợ rồi. Chính các ngươi đi thu thập một chút gian phòng hướng xuống. Cổ sơ tình chỉ tây xương phòng. Nơi đó là tổ trạch nơi tiếp khách. Cổ gia lão trạch tuy nhiều năm không người ở. Bảo tồn lại rất hoàn chỉnh. Sơ tình cha hắn cùng đại bá tại thế. Mỗi năm đều cho mời người đến giữ gìn. Bọn họ qua đời sau. Việc này liền rơi xuống cổ sơ tình cùng nàng cổ diệu trên thân. Đa tạ đại sư. Kỷ Hoàng Tu cười cười, ta cũng không phải đại sư. Ta gọi cổ sơ tình. Gọi tên ta liền có thể. Cổ sơ tình cười một tiếng. Nàng cách đại sư còn kém xa lắm Mani, vậy ta bảo ngươi sơ tình đi. Mấy ngày nay làm phiền ngươi. Kỷ Hoàng Tu cũng không cùng cổ sơ tình khách khí. Mặc dù cổ sơ tình thiên sư thân phận để cho người ta kinh dị. Nhưng tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Hơn nữa cổ sơ tình vẫn là một cái khí chất xuất chúng. Tướng mạo hoàn toàn không thua gì những cái kia lưu lượng tiểu minh tinh đại mỹ nữ. Loại tình huống này, hắn muốn thật đại sư gọi. Ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Cổ sơ tình cười cười. Không để ý xưng hô. Nàng nói ta lại ở chỗ này ở 3 ngày. 3 ngày này, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Phía trước là đại khẩu thôn. Thiếu cái gì có thể đi trong thôn đổi. Muốn ngại không tốt, cũng có thể đi trong trấn mua. Đi, ngươi bận bịu. Chính chúng ta chiếu cố chính mình. Không cho ngươi thêm phiền phức. Biết mình cái này xong gặp quỷ con mắt còn có thể cứu. Kỷ Hoàng Tu quét qua lúc trước co quắp. Tuấn Nhan tăng thêm sức sống. Cổ sơ tình ừ một tiếng. Quay đầu. Liền bắt đầu bận rộn mình sự tình. Nàng đem thùng dụng cụ buông ra trên bàn bát tiên. Từ đáy hòm lấy ra một khối xanh mơn mởn tròn ngọc. Sau đó lấy ra một thanh dao điêu khắc. Khí tức thu vào. Bắt đầu làm việc. Kỷ Hoàng Tu nhìn một chút cổ sơ tình. Gặp nàng không có gì muốn giao phó. Đi đến chỗ cửa lớn. Đem vào cửa sau liền không có lên tiếng qua âm thanh Điền Hạo kéo đến thổ đập. Muốn tại cái này địa phương cứt chim cũng không có qua 3 ngày. Bọn họ thiếu đồ vật còn rất nhiều. Liền ban đêm đóng chăn mền đều không có. Hắn còn phải đi trên trấn nhìn xem. Mua trước 2 giường chăn mền ứng phó một chút. Điền Hạo vừa mới tiến lão trạch đại môn. Cả người liền mộng. Hắn là bị lão trạch đại đường bày ra bài vị dọa mộng. Hiện nay đầu năm nay. Ai còn sẽ đem khiếp người linh bài đặt ở trong nhà. Còn vừa để xuống chính là một đống lớn. Hắn vừa rồi lặng lẽ đếm một chút. Phía trên bài vị có gần 400 cái. Không biết tình huống. Sợ còn tưởng rằng nơi này là từ đường. Một trận gió mát lướt qua. Điền Hạo đồng tử co rụt lại. Một thanh níu lại Kỷ Hoàng Tu. Uy, ngươi chừng nào thì có thể gặp quỷ. Điền Hạo thấp cuống họng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỷ Hoàng Tu nghiêng dựa vào đầu xe, từ trong túi sờ soạng điếu thuốc nhóm lửa. Hắn nôn cái vòng khói, chậm rãi nói, còn nhớ rõ 3 tháng trước, chúng ta từ đêm hào sau khi ra ngoài, phát sinh trận kia tai nạn xe cộ sao? Ta từ ngày đó bắt đầu, con mắt liền có thể trông thấy quỷ. Thật có quỷ, cái đồ chơi này ngươi sẽ không hoa mắt đi, Điền Hạo kinh dị. Hai mắt tràn ngập sợ hãi. Gặp quỷ, trên đời tại sao có thể có quỷ? Kỷ Hoàng Tu liếc nhìn hắn. Hoa mắt, ngươi hoa mắt 3 tháng cho ta xem một chút. Nhìn Kỷ Hoàng Tu nói chém đinh chặt sắt. Điền Hạo không khỏi tin mấy phần. Hắn rụt cổ một cái, run rẩy thanh âm hỏi. Không phải, ngươi thật gặp quỷ. 3 tháng này, ngươi chính là bởi vì gặp quỷ, cho nên mới không cùng đoàn người chơi. Bằng không đâu, lão tử lừa ngươi làm cái gì? Kỷ Hoàng Tu đem vừa đốt lên khói ném lên mặt đất. Đưa chân hung hăng dẫm diệt tàn thuốc bên trên hỏa tinh. Bực bội địa lột một thanh chính mình đầu đinh. Mẹ, hắn sắp điên rồi, cũng không biết cái này họ cổ nữ nhân. Nói biện pháp đến cùng có tác dụng hay không? Nếu như không dùng được, vậy hắn về sau chẳng phải là đều muốn đỉnh lấy xong quỷ nhãn. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, Điền Hạo nghẹn yết hầu. Vậy làm sao bây giờ? Kỷ Hoàng Tu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nghe thấy cổ sơ tình đã đáp ứng giúp ta phong ấn con mắt sao? Nàng còn trẻ như vậy, được hay không? Điền Hạo hướng lão trạch liếc trộm một chút, được hay không đều muốn thử một chút. Kỷ Hoàng Tu sâu thở hắt ra, mở cửa xe, tiến vào phòng điều khiển. Đừng nói nhiều, mau lên xe, đi trên trấn mua vài món đồ, chấp nhận ở vài ngày. Điền Hạo vội vàng hấp tấp đĩa a một tiếng. Hai chân run lên, run rẩy bò lên trên xe. Nếu không, ta đi Phú Tân Thị chờ ngươi đi. Lên xe, Điền Hạo liền có chút đánh lên chống lui quân đến. Hắn vốn là bị phòng cũ tử trong linh bài dọa đến hoảng. Lúc này lại nghe Kỷ Hoàng Tu nói trên đời thật có quỷ. Tiểu tâm can bị dọa đến run lên một cái. Chỉ muốn mau chóng rời đi. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười điện nôn một câu. Là chính ngươi nhất định phải theo tới. Hai ta cùng đi. Muốn đi. Đương nhiên cũng muốn cùng đi. Điền Hạo tê cả da đầu. Vẻ mặt cầu xin. Không phải. Huynh đệ. Ngươi tha cho ta đi. Kỷ Hoàng Tu liếc hắn. Nghĩ hay lắm, huynh đệ ta lo lắng hãi hùng 3 tháng. Các ngươi đám gia hỏa này thí sự đều không có. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không thể chỉ ta một người chịu tội không phải. Con chó, đêm đó tai nạn xe cộ. Thế nhưng là hắn cho bọn hắn cản. Lúc này hắn xảy ra chuyện. Bọn họ tại sao có thể không đếm xỉa đến? Phải sợ, mọi người cùng nhau sợ. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo từ trên trấn khi trở về. Đã qua giữa trưa, hai người trở lại cổ gia lão trạch. Cổ sơ tình vẫn như cũ vung dao điêu khắc, tập trung tinh thần khắc ngọc phù. Theo lão thiên gia nước tiểu tính, nàng phá mệnh cách cuối cùng này 3 ngày, tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Khẳng định sẽ cho nàng tìm một chút sự tình ra, tỉ như tối hôm qua cầu lớn bên trên gặp phải kia hai con lệ quỷ. Cổ sơ tình tuyệt không tin tưởng kia là trùng hợp. Nói đùa, cổ vũ trấn phương viên trăm dặm phạm vi, lệ quỷ gần như đều đã bị nàng đánh sợ. Có kém không có bao nhiêu 4 năm. Không có lệ quỷ dám xuất hiện tại nàng chu quấn, có thể lệch tại nàng phá mệnh cách đêm trước, lại chạy ra hai con vừa mới chết liền thành lệ quỷ tìm đến nàng phiền phức. Này làm sao nhìn đều có vấn đề, thiên ý cái đồ chơi này, sờ không được, bắt không đến, có thể trong cõi u minh lại thao túng hết thảy. Cổ gia suy tàn xuống dưới, tuy là người làm, nhưng chưa từng cũng không phải trời xanh an bài, cho nên, cổ sơ tình hoàn toàn không dám phất lờ, cùng thiên tranh, cùng địa đấu. Nguy hiểm dù lớn, nhưng tranh thắng chỗ tốt vậy không ít. Nàng cổ sơ tình sinh ra ngay tại cùng thiên đoạt mệnh. Cái này đều đoạt 20 năm. Sợ cọng lông cầu, nàng là đánh không chết tiểu cường. Nhấn đi xuống, còn có thể như mùa xuân rau hẹ. Khỏe mạnh trưởng thành, hừ, cũng không tin qua không được cửa này. Sơ tình, tới dùng cơ money. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo đem vật mua được đặt ở nơi hẻo lánh. Đem từ trên trấn đóng gói đến cơm chưa thả vào trong viện ụ đá tử bên trên. Cổ sơ tình ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đem điêu một nửa ngọc phù thả vào trên bàn bắt tiên, cầm lên trên bàn khăn trắng xoa xoa tay. Xế chiều hôm nay các ngươi đem 3 ngày này muốn dùng đồ vật đều dự định đầy đủ. Từ ban đêm bắt đầu, các ngươi liền không thể bước ra viện tử một bước. Cổ sơ tình đi đến ụ đá bên cạnh ngồi xuống. Vì sao không ra có thể ra ngoài? Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo nghi hoặc, ta ngày kia giữa trưa muốn tại lão trạch lên vỏ, các ngươi tiến đến. Đã dính lão trạch khí, tại ta lên vò trước đó, lão trạch khí không thể tiết lộ một phần, các ngươi ra ngoài, chẳng khác nào là đem khí mang theo ra ngoài. Cổ sơ tình đạo, cổ gia lão trạch là cổ gia lão tổ tông theo kỳ môn độn giáp thuật xây dựng. Nàng sở dĩ muốn về đến giả trạch lên vò cách làm, cũng là bởi vì lão trạch có thể che lấp khí tức của nàng. Để nàng lên vò chuyển đổi âm dương lúc, khí tức không tiết lộ, ngày sinh bát tự sẽ không xuất hiện tại sinh tử sách bên trên. Bất quá, trước lúc này, nàng nhất định phải ở đây ở lại mấy ngày, đem chính mình khí tức dung nhập lão trạch bên trong. Lên vò, ngươi muốn cùng người đấu pháp sao? Nghe được lên vò, hai chữ, kỷ hoàng tu trên mặt lập tức mang theo hưng phấn. Cái này nghe vào giống như rất như bức, khẳng định rất kích thích. Đấu pháp, cái này đều niên đại gì? Còn đấu pháp, cổ sơ tình cười khúc khích. Đi, các ngươi an tâm ở lại đi. Đúng rồi, đem phù này đặt ở trên thân. Hai ngày này ban đêm, mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều đừng đi ra. Cổ sơ tình phân biệt đưa lá phù cho kỷ hoàng tu cùng Điền Hạo. Nếu như nàng không có đoán sai, đêm nay cùng đêm mai lão trạch cũng sẽ không bình tĩnh. Kỷ hoàng tu vừa tiếp xúc với qua phù, liền tranh thủ thời gian nhét vào trong túi. Mà Điền Hạo thì cầm phù suy nghĩ mấy lần, mới mang theo ánh mắt hoài nghi thu vào. Ba người nói chuyện vài câu, liền vùi đầu ăn cơm ăn đi sau bữa ăn. Kỷ hoàng tu lại cùng Điền Hạo lái xe đi trên trấn. Cổ sơ tình cơm nước xong xuôi, liền lại ngồi vào bàn vuông trước, bắt đầu khắc ngọc phù. Phù này nhất định phải tại vào đêm trước điêu khắc hoàn thành. Bằng không nàng sẽ bó tay bó chân, không có cách nào buông tay buông chân cùng Tà Sùng một đấu. Hết chương.